cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, chương 413, một kiếm diệt kiếm đế sơn. Sư phụ, là sư phụ xuất quan. 12 tên đệ tử thân truyền. Trên mặt nhất thời lộ ra đại hỉ vẻ kích động. Làm sao có thể? Không, tuyệt không có khả năng. Lúc này mới bao lâu? Thiên lục kiếm tổ làm sao có thể tiếp nhận bế quan? Kiếm đế sắc mặt tái nhợt, lắc đầu liên tục, không dám mà quát. Bình thường, không có có mấy cái nguyệt, thậm chí mấy năm nhịn thực kiếm đạo cảnh giới, là không thể nào xuất quan. Cái này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Dù sao, kiếm hồn thăng cấp, cũng không phải trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình. Kiếm đế nơi nào minh bạch, thiên lục kiếm tổ là một cái treo bức, tự nhiên không thể dựa theo lẽ thường tới nói. Được rồi lá gan, ngươi dám giết đệ tử ta. Thiên lục kiếm tổ trong thanh âm, tràn đầy vô cùng sát ý cùng phẫn nộ. Hồng phất kiếm nữ là hắn đại đệ tử, theo thời gian của hắn dài nhất, cảm tình cũng là sâu nhất. Thiên lục kiếm tổ cơ hồ đem nàng coi là nữ nhi. Hiện tại, bị thảm kiếm đế sát hại, thiên lục kiếm tổ phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Giết, tức giận thiên lục kiếm tổ, trực tiếp sử xuất nghịch thiên kiếm thuật. Hắn giờ phút này, không chỉ có bởi vì nghịch thiên kiếm quyết, kiếm hồn tấn cấp, đột phá đến thiên vị thần chủ, còn lĩnh ngộ nghịch thiên kiếm thuật, một môn, có thể xưng diệt thế kiếm thuật khủng bố chiêu thức. Ầm ầm, thiên địa chấn động kịch liệt, bầu trời vỡ tan, đại địa rạn nứt, nghịch thiên kiếm thuật một chỗ, quả nhiên là thiên địa thất sắc, quỷ thần quỷ khóc, sinh ra khó nói lên lời kinh khủng dị tượng, cường đại đến, toàn bộ kiếm đế đạo châu, đều đang run sợ, tất cả thần kiếm đều đang tiếng rung, đẳng cấp điểm thứ nhất thần kiếm, thậm chí ở giữa vỡ nát, đây là cái gì kiếm đạo cảnh giới, quá mạnh đi. Làm sao có thể có cường đại như thế kiếm đạo cảnh giới? Kiếm đế cùng kiếm tông 9 vị các trưởng lão đều sợ hãi lên. Trong nháy mắt, bọn họ cảm giác thân thể của mình bị một cỗ cường đại vô biên kiếm ý vững vàng cầm giữ, không nhúc nhích, muốn chạy trốn đều làm không được. Trong cơ thể của bọn họ kiếm hồn càng là run rẩy lợi hại, tùy thời có vỡ nát dấu hiệu. Giờ phút này lĩnh ngộ nghịch thiên kiếm ý, đột phá đến thiên vị thần chủ thiên lục kiếm tổ, thực lực tuyệt đối đã cường đại đến khó có thể ước đoán khủng bố tình trạng. Quá mạnh, không sử dụng vĩnh hằng thần binh, thần nguyệt thiên cung, điều kiện tiên quyết, hồng viêm đạo tổ đều không phải là thiên lục kiếm tổ đối thủ. Nếu như phối hợp một thanh vĩnh hằng thần kiếm, thiên lục kiếm tổ thực lực khủng bố vị tuyệt thần chủ chi đình, giết ta ái đồ. Chết hết đi, thiên lục kiếm tổ vô cùng phẫn nộ, điên cuồng gầm thét, kinh khủng nghịch thiên kiếm thuật, hướng về kiếm đế cùng 9 vị kiếm tông trưởng lão đánh tới. Nhất thời, bốn phía hư không đều tại điên cuồng vỡ nát bên trong. Cả phiến thiên địa, càng là lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Dường như, thiên địa tại lúc này đều muốn vỡ nát, thật là đáng sợ, không, chấm ngoặc kép, khủng bố. Khó có thể ước đoán lực lượng phía dưới, kiếm đế cùng 9 vị kiếm tông trưởng lão, trong nháy mắt thì biến thành cho bụi, thần hồn cùng nhục thân bị triệt để vỡ vụn, mà kiếm của bọn hắn hồn, cũng bị thiên lục kiếm tổ cho bắt đi. Giờ phút này, thiên lục kiếm tổ trong lòng bàn tay, xuất hiện một đạo hồng sắc kiếm hồn, sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ. Cái này đạo hồng sắc kiếm hồn, chính là hắn đại đệ tử hồng phất kiếm nữ kiếm hồn. Kiếm đế tông, chỉ có triệt để hủy diệt, mới có thể tiêu trừ đi ta phẫn nộ trong lòng. Thiên lục kiếm tổ sát ý ngút trời, hét lớn, lập tức, hóa thành một đạo kiếm quang. Kiếm phá hư không, phóng tới kiếm đế sơn. Người nào, gan dám xông vào ta kiếm đế tông. Nhìn lấy sát ý bừng bừng mà đến thiên lục kiếm tổ. Kiếm đế tông các đệ tử, sắc mặt đại biến, hiện tại trưởng lão cùng đám tông chủ đều rời đi kiếm đế tông. Cường địch đột kích, trong lòng tự nhiên rất hoàng. Diệt, thiên lục kiếm tổ không nói nhảm. Kinh khủng nghịch thiên kiếm ý, ngưng tụ làm một đạo mấy vạn dặm lớn lên đại bảo kiếm. hướng về cả tòa kiếm đế sơn chém tới. Ầm ầm, nhất kích, toàn bộ kiếm đế đạo châu biểu tượng chi vật kiếm đế sơn trực tiếp vỡ vụn, đạo thống truyền thừa vô số năm kiếm đế tông tại lúc này triệt để vỡ nát. Thiên lục kiếm tổ vung tay lên, đem chọn cái kiếm đế tông 10 ức năm qua nội tình đều toàn bộ bắt đi. Trời ạ, kiếm đế sơn thế mà biến mất. Một kiếm bình cả tòa kiếm đế sơn, kiếm đế tông biến thành cho bụi. Đây là cái gì dạng thực lực khủng bố? Kiếm đế trong nháy mắt biến mất, chấn động toàn bộ kiếm đế đạo châu. Đây chính là toàn bộ kiếm đế đạo châu chúng thần. Trong suy nghĩ thánh địa a, thế mà trong nháy mắt thì hôi phi yên diệt. Là thiên lục kiếm tổ xuất thủ, vừa mới khiến vạn kiếm thần phục cảnh tượng, nhất định là thiên lục kiếm tổ tạo thành. Thiên nguyên thần giới đệ nhất kiếm tu danh hào, thuộc về thiên lục kiếm tổ. Trước đó, đối với hắn xưng hào kiếm tổ rất là bất mãn. Hiện tại danh phó kỳ thực, kiếm đế đạo châu, tuyệt đại bộ phận đều là kiếm tu. Giờ phút này đối với thiên lục kiếm tổ kính như thần minh, thì liền đạt được tin tức bất hủ thần quốc, độc cô thế gia, thiên long thần địa, cửu kiếm thần tông, đều đã bị kinh động. Thế mà một kiếm bình cả tòa thiên đế núi, bao quát kiếm đế tông tất cả trận pháp. Cái này không khỏi quá mạnh đi. Chẳng lẽ, thiên lục kiếm các lại muốn vị tuyệt đỉnh ngọn núi thế lực một trong rồi. Cửu kiếm thần tông tuy nhiên lấy kiếm uy danh, nhưng lão tổ tông chín kiếm thần chủ cũng ngưng tụ kiếm hồn thuần kiếm tu. Thuần kiếm tu chỉ có thể tu luyện cùng kiếm có liên quan công pháp và thần thuật bí pháp. Bởi vậy, rất ít người có thể quyết định đi thuần kiếm tu đường. Dù sao, lựa chọn thì mang ý nghĩa đem cơ duyên của hắn cùng mình đoạn tuyệt. Không phải vậy, chỉ là thượng vị thần chủ kiếm đế cũng không dám tại chín kiếm thần chủ trà minh tiền tự xưng thần giới đệ nhất kiếm tu. Hồng Phất A, là vi sư tới chậm. Nhìn trong tay kiếm hồn, thiên lục kiếm tổ đau lòng như cắt. Bỗng nhiên, hắn hai mắt sáng lên. Chủ nhân là một cái thần kỳ người. Chúng ta ở trợ giúp dưới, mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Có lẽ chủ nhân có thể cứu Hồng Phất. Kiếm hồn, đối với kiếm tu tới nói, liền tương đương với thứ hai linh hồn. Kiếm hồn bất diệt, tự nhiên tương đương với còn không có triệt để chết đi. Nói không chừng, chủ nhân có thể phục sinh đệ tử của mình. Vốn là, thiên lục kiếm tổ không muốn phiền phức chủ nhân của mình. Nhưng, hắn xem Hồng Phất kiếm nữ vì nữ nhi của mình đồng dạng. Vì nàng, hắn chỉ có thể quấy rầy chủ nhân. Cấm kỵ đại mộ bên trong, Vương Lập bỗng nhiên nhận được thiên lục kiếm tổ tin tức. Thiên lục kiếm tổ, chúc mừng ngươi đột phá đến thiên vị thần chủ. Nhìn lấy thiên lục kiếm tổ tên phía trước, có thiên vị thần chủ đánh dấu. Vương Lập chúc mừng nói. Vị thứ hai thiên vị thần chủ nô bộc. Vương Lập tự nhiên cũng cao hứng. Không uổng công chính mình phí sức như thế phí sức bồi dưỡng bọn họ. Thiên lục kiếm tổ, chủ nhân, lão nô có việc xin giúp đỡ ngươi. Thanh Liên đạo tổ, nói đi, chuyện gì? Vương Lập cũng không có trực tiếp cự tuyệt, có thể làm cho người hầu lối ra xin giúp đỡ chính mình. Nhất định là với hắn mà nói, vô cùng chuyện trọng yếu. Thiên lục kiếm tổ, chủ nhân, vừa mới ta đột phá cảnh giới thời điểm, gây nên vạn kiếm thần phục, kiếm đế liền vọt tới thiên lục kiếm các muốn đoạt ta kiếm hồn. Ta đại đệ tử Hồng Phất kiếm nữ liền bị hắn giết hại, chỉ để lại kiếm hồn. Còn xin chủ nhân xuất thủ phục sinh nàng. Lúc này, chủ nhân chính là hy vọng duy nhất của hắn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.